Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Lâu không thấy nguyên môn. 311, 312. Lâm Động Chính giữa vui sướng đếm lấy lôi đình chi tâm thời điểm, giống như có cảm giác ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cửu u môn còn sót lại hai vị cường giả loạn trà loạn choạng mà bay tới. Sách 37 mai lôi đình chi tâm. Bàng huynh khổ cực, bất quá lần sau chú ý, đừng lại trộm công gia đồ vật. Đây là trộm cướp hành động, vô cùng không đạo đức. Lâm Động tiếp nhận Bàng Hảo đưa cho túi càn khôn, có chút thỏa mãn nói ra. Ngoặc kép, đúng đúng. Bàng Hảo ánh mắt xéo qua liếc về chính giữa yên tĩnh đánh giá đầu hắn Tả Phí. Vốn định mạnh miệng hai câu, hắn tâm can theo bản năng run lên. Liền vội vàng gật đầu đồng ý. Ngươi nhìn, nhiều bé ngoan, đi thôi, ta chờ một hồi sẽ bắt kịp ngươi. Lâm Động lời nói để quay người muốn đi gấp Bàng Hạo bắp chân mềm nhũn, chợt không chút do dự ra tốc hướng trên mặt hồ bảo vút đi. Đây là ta Huyền Thiên Điện thu hoạch 65 mai lôi đình chi tâm. Gió hương đánh tới, một đạo đường cong uyển chuyển mà lại đẹp đến kinh tâm động phách bóng hình áo trắng xinh đẹp nhẹ nhàng lướt đi tới. Vẫn là Liễu Hương Huyên tiểu thư phối hợp, không giống cái khác người xâm nhập còn đối với cái này ôm lấy mâu thuẫn tâm lý. Đúng là không nên a. Còn không đợi Bạch Y mỹ nhân lộ ra ý cười, chỉ thấy Lâm Động chuyển đề tài. Đúng rồi, còn có tòa kia ngân tháp, đó là mở ra lôi phủ chìa khóa, cũng là công gia đồ vật, liền cùng nhau giao ra đi. Ngoặc kép, cũng không sợ chết no ngươi. Nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, Liễu Hương Huyên răng ngà thầm cắn, đem nắm giữ tòa kia ngân tháp cong ngón tay đụng hướng Lâm Động phía sau, liền mang theo Huyền Thiên Điện đội ngũ cũng không quay đầu lại rời đi. Vạn trượng lôi hồ bên trên, cửu u môn, Huyền Thiên Điện hai thế lực lớn đội ngũ ở giữa không trung đụng đầu, lấy giỏ trúc mà múc nước công toi, hai đạo nhân mã sắc mặt đều là khó coi. Lâm Động tuy là nắm trong tay một bộ thực lực có thể so tử huyền cảnh viên mãn cường giả ngân sắc thây khô, nhưng mà người ta đều biết rõ những cái kia thây khô đều là bị thần bí tồn tại mạt sát tồn tại, chống đỡ không được bao lâu. Lôi phủ bên trong khẳng định có vị kia lôi đế bản mệnh linh bảo lôi đế quyền trượng tồn tại, cái kia Lâm Động nếu là mới dám nhúng tay bảo vật này, hai nhà chúng ta liền liên thủ thế nào? Bàng Hạo sắc mặt che lấp nói. Tốt, ta Huyền Thiên Điện cường giả cũng ngay tại chạy đến. Lâm Động hắn ngông cuồng không được bao lâu, bị Lâm Động cưỡng đoạt lôi đình chi tâm cường giả đều đã đối nó lòng sinh bất mãn. Chúng ta còn có thể mượn lực đả lực, liên thủ vô số cường giả chấn áp hắn. Liễu Hương Huyên Mỹ mâu hơi động, đến đây đáp ứng. Bí mật đạt thành liên minh, hai đạo nhân mã chợt tách ra, gia tốc hướng lôi phủ chỗ sâu tiến đến. Một chàng thao thiết thịnh yến sắp bắt đầu. Đáy hồ, ba tòa ân tháp hợp nhất, chính là mở ra lôi điện chỗ sâu phương kia lôi giới chìa khóa. Lôi giới là ta chủ bế quan địa phương, ngươi tìm lôi đình tổ phù có lẽ cũng ở đó. Mặt khác, ngươi tăng thêm tốc độ, ta chống đỡ không được bao lâu. Tả Phí âm thầm truyền âm cho Lâm Động, âm thanh có chút suy yếu. Minh bạch. Lâm Động nghiêm nghị lĩnh mệnh, lập tức tăng tốc thu lấy lôi đình chi tâm tốc độ. Chốc lát, mới vừa rồi còn thanh thế rung trời lôi hồ đáy liền lại lần nữa biến thành trống rỗng một mảnh, tàn tạ khắp nơi, chỉ còn dư lại ba đạo thân ảnh đứng lặng yên. Tiểu Hữu, ta cuối cùng cho ngươi thêm một kiện lễ vật đi. Thân hình có chút ảm đạm, Tả Phí tay phải đột nhiên cắm vào bộ ngực mình, mãnh liệt hướng ra phía ngoài lôi kéo. Một mai so với cái khác lôi đình chi tâm còn muốn bàng lớn mấy lần ngân sắc trái tim liền xuất hiện tại lòng bàn tay, tản ra từng trận cực kỳ cường hãn năng lượng ba động. Nhớ kỹ, cẩn thận cái khác, Tam Vương. Ha ha ha, lão huynh đệ nhóm, bổn vương cũng đến bồi các ngươi. Tại một tiếng thấu trời trong lúc cười to, thân hình cao lớn Tả Phí triệt để hóa thành ngàn vạn điểm sáng vỡ nát tại trong hồ nước. Có chút phóng khoáng, cung tiễn Tả Phí tiền bối. Lâm Động, Mộ Linh San hai người ôm quyền hành lễ nói. Ai, đi thôi, đi chỗ sâu nhất lôi điện. Kế hoạch kia cũng nên phát động. Sâu kín thở dài hạ xuống. Hai đạo thân ảnh cũng theo đó biến mất hư không. Nơi này là lôi phủ chỗ sâu nhất. Dầm dầm dầm. Từng đạo ngân sắc lôi xà trên 9 tầng trời điên cuồng du động oanh minh. Bất ngờ tản mát ra một loại có chút cường hãn năng lượng. Một tòa to lớn nguy nga đến không cách nào hưng phấn cổ lão cự điện giấu ở thật dày trong lôi vân. Xung quanh thật to nho nhỏ trong lôi vân. Cất giấu đến từ loạn ma hải các đại thế lực rất nhiều đội ngũ cùng cường giả. Đều là ánh mắt nóng rực đánh giá trước mắt lôi đình cổ điện. Nơi này chính là vị đại nhân kia nơi ngủ say. Cũng là lôi phủ khu vực hạch tâm. Chỉ cần bao vây lấy lôi đình cổ điện tầng kia lôi cương tản ra. Mấy ngàn tên cường giả liền có thể cùng nhau xông đi vào. Phong thưởng lôi phủ rất nhiều linh bảo võ học bí tịch. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vạn chúng chú mục phía dưới. Tầng kia bao vây lấy lôi đình cổ điện lôi cương tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng. Biến mỏng, thậm chí gần như trong suốt. Ngay tại nhìn đến sắc mặt ửng hồng mọi người, dồn dập nín thở ngưng thần mà chuẩn bị công kích thời khắc tương đương, các vị. Đường này không thông, cao giọng cười to hạ xuống, một đạo quen thuộc nhân ảnh bất ngờ hiện lên ở trong thiên địa. Lâm Động ngươi lại muốn làm gì? Chẳng lẽ lần này còn muốn lại cướp bóc chúng ta một lần hay sao? Lần này bên cạnh ngươi nhưng không có Tử Huyền cảnh viên mãn cường giả tọa trấn. Cút nhanh lên, cẩn thận chúng ta liên thủ diệt ngươi. Làm Lâm Động hiện ra thân hình thời khắc, giống như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Tại lôi hồ đáy bị tai họa qua cái kia trăm ngàn người dồn dập cất giọng nổi giận mắng. Tại chỗ thế lực khắp nơi cũng có theo những phương hướng khác đuổi đến lôi điện phía trước. Mặc dù không có tại lôi hồ bị Lâm Động hố qua, nhưng là thấy nằm ngang ở phía trước, cũng đều là sắc mặt khó coi đánh giá hắn. Nếu là Lâm Động không cho bọn hắn một hợp lý giải thích, sợ là một giây sau liền sẽ bạo khởi. Tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm, Lâm Động có Tử Huyền cảnh chiến lực lại như thế nào? Ngăn trở mọi người phát tài, như cũ chơi chết hắn. Thật tốt, Lâm Động tên này quả nhiên lại bắt đầu tìm đường chết. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Hiện ở đây trọn vẹn có mấy ngàn vị cường giả tụ tập. Chỉ cần ta vung cánh tay hô lên, mọi người liên thủ đánh ra một kích, người này còn không lập tức hóa thành tro bụi. Bàng Hạo xúc động đến sắc mặt ửng hồng, từ cảm giác nắm lấy cơ hội hắn lập tức dậm chân lên trước. Dự định vung cánh tay hô lên, liên hợp mọi người tru sát kẻ này. Một bên Liễu Hương Huyên thì khẽ nhíu mày, trong nội tâm loại kia không ổn cảm giác càng nồng hậu. Lâm Động gia hỏa này cũng không phải không thối tha người. Trước đây tại lôi hồ đáy là dạng này. Dạng này chỉ sợ cũng là dạng này. Chỉ là trên trận muốn cho Lâm Động chết người. Nhưng xa xa không chỉ Bàng Hạo một người. Ha ha, Lâm Động, ác giả ác báo. Ngươi lần này động tác không khỏi quá mức bá đạo. Làm ta đám huynh đệ ba người đều nhìn không được. Chỉ thấy ba đạo hình tượng khác nhau thân ảnh. Cùng nhau nổi lên, trên mặt quần áo, đều có lấy một vòng đen trắng giao hòa hắc nhật giống như âm dương chìm nổi. Biểu hiện mấy vị này cường giả bí ẩn đến từ cùng một cái tông phái. Một người trên trán có hai sợi xám trắng tóc dài rũ xuống. Hai mắt đen như mực, một người thân hình cao lớn, làn da trắng nõn như ngọc, một người một đầu áo choàng tóc bạc. Đều là khí chất bất phàm, ngàn dặm mới tìm được một thiếu niên thiên kiêu. Ba người vừa mới xuất hiện, cái kia tràn ngập kích động tính lời nói liền lập tức đem thế lực khắp nơi cảm xúc điều động. Người người làm bộ muốn phát, mơ hồ đem Lâm Động bao vây. Tràng diện, hết sức căng thẳng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,